Chương 808, Hỏa Kỳ Chân Nhân. Hỏa cương tiếp cận cao 2 mét, rộng rãi mặt răng nanh, giữ tợn ghê tởm hình tượng không kém hơn tóc vàng quái, nhưng càng thêm tàn bạo. Thạch Tiểu Nhạc bốn bóng dáng phản chiếu tại hắn trong hai con người, lập tức để hắn ngửi được đồ ăn khí tức, hung mạnh hướng phía trước đánh tới. Xuy xương mù màu trắng lôi ra rất dài, vừa xuất hiện liền re tờ la nhờ trở thành băng điêu, lại lập tức trốn vùi. Xương mù màu trắng phía trước, hỏa cương một tay chộp tới khinh công yếu nhất hoàng đảo. Quái vật cút cho ta, hoàng sa vạn lý hoàng đảo công lực chỉ có toàn thịnh lúc hai thành, nhưng bởi vì hỏa cương tới gần, ngược lại tăng lên tới bốn thành, mang theo mênh mông cắt vàng một kiếm vừa mới vung ra, liền bị không khí re tờ la nhờ trở thành bột mịn. Hỏa cương không sợ hãi địa xuyên qua, bàn tay lớn bị hoàng đảo kịp thời tránh đi, nhưng lực tay mang theo cự lực, lại chấn động đến hoàng đảo ngực phát tắc nghẽn, một hơi kém chút không có đi lên. Nguy hiểm thật, hoàng đảo giật mình đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn vợ ơ y ma không để ý đến, loại hoàn cảnh này căn bản không phát ra được ra dáng tuyệt chiêu, mạnh mẽ đâm tới ngược lại nhất có uy lực, nhưng hắn một cái nhân loại võ giả, nào dám cùng hỏa cương cứng đối cứng, tư duy không kịp thay đổi, hỏa cương xoay người một cái, lại xông về hoàng đảo. Xa tiệm vô tung. Hoàng đảo thân thể trùn xuống, thuận thế từ hỏa cương vòng eo bên cạnh xuyên qua, tay phải huy động, hung hăng một kiếm chạm tại hỏa cương trên thân. Chỉ nghe ken một tiếng, hỏa cương ra thịt vẹn vẹn lo mở hai điểm, một cỗ mang theo nóng bỏng cự lực, ngược lại dọc theo thân kiếm tràn vào hoàng đảo trong cơ thể, lúc này làm hắn phế phủ bị thương, tại cương khí nhận hạn chế hoàn cảnh dưới, trong lúc nhất thời không cách nào khu trừ. Giống hoàng đào hiển nhiên đánh giá thấp hỏa cương thực lực cùng lực phản ứng, một kiếm bị đau dưới, hai chân liền đạp, vờ ơ y ma không cần nghỉ lực cùng lấy hơi, lấy càng hung ác tư thái nhào tới. Trong lúc vội vã cưỡng để hai thành công lực, hoàng đào kiếm thế như là đầu hũ bị kích phá, nguy cơ quan đầu, vô ý thức hô to, thạch công tử cứu ta. Phía trước Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, vừa lúc trông thấy hoàng đào trên mặt một vòng tuyệt vọng, trong lòng có chút không đành lòng, một kiếm hướng phía sau vung ra. Làm sao kiếm khí chỉ đi tới nửa mét m, liền bị đóng băng. Khoác lác máu tươi nổ tung, hoàng đào thân thể bị xuyên thủng, hỏa cương cắn một cái rơi mất hắn nửa cái đầu, óc điểm điểm vẩy ra. Bạch Thụy Đình thấy con ngươi không ở co vào, nghiền ép trong máu lực lượng hướng phía trước bỏ chạy. Tô Dịch Thần không chậm chút nào, người như Nguyệt Quang huyễn ảnh, theo sát phía sau. Ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì phát một chiêu, hơi chậm nửa nhịp, nhưng lại lập tức đuổi kịp hai người. Hỏa cương hai cái liền cắn rơi mất hoàng đào đầu, đem thi thể không đầu hất lên, như một viên hình người hỏa cầu phóng tới mặt khác ba cái mục tiêu. 500m, 400m, 300m đầu này hỏa cương khí huyết dị thường tràn đầy, dựa vào lại là lực lượng, trong khoảnh khắc liền kéo gần lại khoảng cách, khi song phương chênh lệch 10m lúc, Tô Dịch Thần phía sau đã sinh ra nóng bỏng cảm giác, tim càng là nâng lên cổ họng. Cũng may mắn là, theo trở về, ba người công lực dần dần khôi phục, Tô Dịch Thần không chút nghĩ ngợi địa một cái đánh ra, nhưng lập tức bị hỏa cương vỗ tay chấn vỡ. Nhật khuyết ẩn chứa quang nhiệt kinh khí, từ trên người Bạch Thụy Đình bộc phát, như một vòng tàn ngày nghiền ép hướng về sau. Nàng trường sinh tiệt thủ còn không có luyện đến nhà, cũng chưa chắc đối lửa cương hữu dụng, một chiêu này mới là nàng sát chiêu mạnh nhất. Khoan lác, tàn ánh nắng mang chỉ là làm hỏa cương một ngăn. Phong chi kiếp Thạch Tiểu Nhạc sát chiêu xuất hiện. Thẳng băng kiếm khi đâm vào hỏa cương ngực, ở phía trên lưu lại một đạo rưỡi tấc sâu vết thương, vẹn vẹn một tia máu tươi từ bên trong chảy ra. Phải biết Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này, cho dù là chín giáp địa tiên đều cần lấy hộ thể cương khí ngăn cản, mà đối đầu này hỏa cương tới nói, lại chỉ là liền mưa bụi cũng không tính là tổn thương. Cơ hồ có thể xác định, nay hỏa cương đạt đến thần quan cảnh đỉnh phong cấp bậc, đương nhiên, chỉ là khí huyết cùng lực lượng. Ban đầu ở Vân Đại Vực, Thạch Tiểu Nhạc từng chứng kiến một đầu thi triển hỏa diễm võ học hỏa cương, cái kia mới đáng sợ, vậy may mắn đầu này hỏa cương sẽ không, bằng không bọn hắn nơi nào còn có đường sống như thế cả lại, ba người thuận lợi xông ra thông đạo, nhưng nổi giận hỏa cương ngay sau đó giết tới, vừa xuất hiện, cuồn cuộn nhiệt lực lệnh hư không trở thành sóng nước, không ở vặn vẹo lên. Chính ở trong đại điện chờ đợi Tôn Uy, Từ Phương chờ năm người, đột nhiên trông thấy quái vật này, cả kinh tâm thần thất thố. Vẫn là vị kia tinh thông trận pháp dùng búa lao giả phản ứng nhanh nhất, giật mình nói, hỏa cương, mau trốn. Tiếng no y vư a ra, người đã xông vào hát vụ, hận không thể nhiều sinh một đôi chân. Dù sao đều là lục địa thần tiên, phản ứng chậm không có bao nhiêu, nhìn thấy liền Thạch Tiểu Nhạc đều chỉ lo đào mệnh, từng cái không muốn sống địa xông ra. Lúc này công lực cao thấp liền hiện lộ ra, Thạch Tiểu Nhạc ba người phát sau mà đến trước, sớm một bước tiến nhập hắc vụ, mà chờ Tôn Uy năm người tiến vào lúc, Hỏa Cương cách hắn nhóm chỉ có 20 mét, mở chúng ta cùng một chỗ liên thủ, nếu không ai đều phải chết. Thạch Tiểu Nhạc tụ âm thành dây, rất nhanh truyền vào mấy người trong thai, mà hắn càng là nhanh nhất rút ra hổ khuyết kiếm, một cái phong chi kiếp dễ ra. Nguyệt Lạc Quang Âm Nhật Khuyết Đoạn phủ thủ những người khác tự nhiên cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, từng cái liên phát sát chiêu, hội tụ mà thành cương khí dòng lũ hung hăng nện ở Hỏa Cương trên thân, khiến cho phát ra một tiếng bạo giống, thân thể bay ngược 10 mét, máu tươi róc rách chảy ra. Cứ như vậy, đám người một bên phát chiêu, một bên chạy trốn, mặc dù tốc độ chậm hơi chậm, nhưng chung quy hữu hiệu khống chế được Hỏa Cương, chỉ cần tiếp tục giữ vững, tin tưởng thoát đi cung điện không khó. Về phần đánh giết Hỏa Cương, như thế luân phiên oanh kích dưới, đối phương vẫn như cũ ngoan cường như vậy, không đến thời khắc tất yếu, không có người nào muốn liều mạng. Nơi này làm sao có chắn cửa đá nhìn về phía trước, Bạch Thụy Đình bỗng nhiên hét lên một tiếng, thước cuống quýt đánh ra, lại không cách nào dung chuyển cửa đá. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt vậy rất khó coi, tại hắn trong trí nhớ, nhưng không có như thế một gốc dạ, duy nhất giải thích là, đường cũ phát sinh biến hóa. Là trận pháp, vẫn là người vì cửa đá bên trái có một cái thông đạo, không kịp ngẫm nghĩ nữa, đám người cuống quýt xông vào. Tại Thạch Tiểu Nhạc chỉ huy dưới, sắt chiêu cùng nhau công hơ lửa cứng đờ đi nhờ bộ vị. Thay vào đó đầu Hỏa Cương hình như có linh trí, mỗi lần tổng có thể tránh thoát, cùng mọi người duy trì thỏa đáng khoảng cách, hiển nhiên là muốn đám người công lực hao hết, lại hạ sát thủ Thạch Thiếu Hiệp, làm sao bây giờ Tôn Uy gấp đến độ ngạch đổ mồ hôi lạnh. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc thì có biện pháp gì, chính khi mọi người cắn răng ngạnh kháng lúc, thông đạo chỗ khúc quanh truyền đến tiếng va chạm, chỉ thấy 7 vị võ giả vọt ra. Thuần một sắc tất cả đều là lục địa thần tiên. Lão giả cầm đầu khí tức, càng không kém Thạch Tiểu Nhạc, ẩn ẩn còn muốn càng mạnh một đường. Thiên, nơi này còn có một đầu Hỏa Cương 7 vị địa tiên bên trong, một người tuyệt vọng kêu to. Vừa dứt lời, bọn hắn hậu phương xông ra một đầu Hỏa Cương, cùng đuổi theo Thạch Tiểu Nhạc bọn người Hỏa Cương một trái một phải, triệt để phá hỏng thông đạo. Hai đám người mắt ngươi nhìn mắt ta, cấp tốc kéo ra trận hình. Chư vị, chúng ta nhất định phải dắt tay, cùng một chỗ công kích phía bên phải thương thế KNZNNZ Hỏa Cương Hỏa Kỳ chân nhân, đó là vị kia khí tức mạnh nhất lão giả, đối Thạch Tiểu Nhạc bọn người hô. Bực này thời điểm tối kỵ sinh loạn, Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, tổng cộng 15 người, lúc này ra chiêu thẳng hướng đuổi theo Thạch Tiểu Nhạc bọn người Hỏa Cương. Âm ầm đầu kia Hỏa Cương chỉ tới kịp né tránh đi bộ phận công kích, liền bị đánh đến hoành bay ra ngoài. Mà dư ba va chạm phía dưới, tựa hồ ngoại ý muốn xúc động cái nào đó cơ quan, vách tường nhưng vẫn động tách ra, lộ ra một cái khác đầu có thể dung 5 người mật đạo. Đi Hỏa Kỳ chân nhân lao mắt to sáng, cái thứ nhất hành động. Chờ hắn xông vào lúc, thình lình phát hiện bên cạnh thanh ảnh chớp động, đúng là đối diện nhất phương áo xanh thiếu niên. Hỏa Kỳ chân nhân xem sớm ra hơi thở đối phương cường hành, nhưng vẫn là không ngờ tới, nó khinh công thế mà không kém hơn mình. Một đoàn người lại bắt đầu đào vong. Lần này hai đầu Hỏa Cương ở hậu phương đuổi theo. 15 phút, 2 phút đồng hồ. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, 15 vị điệu tiên riêng phần mi nhờ tổn hao hơn phân nửa công lực, nhưng vẫn không đánh giết bất luận cái gì một đầu Hỏa Cương, chủ yếu là hai đầu Hỏa Cương phối hợp lẫn nhau, so đối phó một đầu khó khăn quá nhiều. Không được, tiếp tục như vậy tất cả mọi người đều phải chết. Hỏa Kỳ chân nhân ánh mắt lấp lóe, nghiêng qua bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc một chút, truyền âm nói: Thiếu Hiệp, Lao Phu có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Biện pháp liền là hưu một cái nồng đậm đao quang đột nhiên thẳng hướng làm bộ lắng nghe Thạch Tiểu Nhạc. Hỏa Kỳ chân nhân âm thanh hung dữ một người. Mặc dù không biết Thạch Tiểu Nhạc thực lực cụ thể, nhưng có thể làm cho mấy người khác nghe lệnh, tuyệt đối có chân tài thực học, chỉ cần hắn ở hậu phương ngăn chặn Hỏa Cương, đầy đủ mình chạy trốn. Tiểu tử, tuyệt đối đừng quái Lao Phu, muốn trách thì trách cái này đáng chết cung điện. Không cho người ta đường sống khanh đao quang tới gần, Thạch Tiểu Nhạc liền con mắt đều không nháy mắt một cái, hổ khuyết kiếm hướng lên vẩy lên, chặt đứt đao mang, lao giả, tốt nhất đừng có ý đồ xấu. Mặc dù tạm thời không thể ngoại phóng tinh thần lực, nhưng Thạch Tiểu Nhạc người nào, đối phương dù là một cái thần thái biến hóa, cu nở dê đừng hỏng trốn qua ánh mắt hắn. Thiên hỏa tam huyền biến hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, gặp Thạch Tiểu Nhạc phản ứng nhanh như vậy. Hỏa kỳ chân nhân hai tay cầm đao, dùng sức hướng bên cạnh chém ra, mang theo một mảnh màu đỏ sẫm nóng bỏng đao mang. Phong chi kiếp hổ khuyết kiếm nơi tay, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này nhanh đến phảng phất thoát khỏi thời không trói buộc. Một kiếm điểm ra, phốc phốc phốc ba tiếng, nóng bỏng đao mang liên tục ba lần bạo hưởng, một đoạn kiếm khí thuận thế xông ra, tức mất hỏa kỳ chân nhân một đoạn tóc. Hôn đàn bất ngờ ăn thiệt thòi nhỏ, hỏa kỳ chân nhân vừa sợ lại ghen xem lấy hổ khuyết kiếm. Nhớ tới trước đó đảo vong quá trình bên trong, đối phương mấy lần xuất thủ cứu đồng bạn, hỏa kỳ chân nhân trong mắt quỷ quang chợt hiện, trong tay đao huy động liên tục chi nở lần, chín đạo đao mang lộn xộn địa xung ra. Khanh khanh khanh khanh khanh khanh. Thạch Tiểu Nhạc lúc này chặt đứt 6 đạo đao mang. Nhưng còn có 3 đạo, phân biệt xông về Tôn Huy, Từ Phương cùng Đồng Y Lìa Y Lìa, lấy 3 người công lực, tăng thêm nhất tới gần 2 đầu hỏa cương, căn bản vốn không dám phân tâm chống cự. Từng cái sắc mặt trắng bệnh. Khuyết Nguyệt Tam Thúc quang mang xông ra, ngăn lại 3 đạo đao mang, xuất thủ người rõ ràng là Bạch Thủy Đình. Hỏa kỳ chân nhân mặt mo run rẩy. Cái này đoàn người chẳng lẽ là đồng môn không thành thế, nhưng là không đúng, coi như đồng thời đạt được thất giác đèn cung đỉnh, cũng hẳn là phân tán mới là. Thạch huynh, ta là vì ngươi xuất thủ. Một bên khác, Bạch Thủy Đình truyền âm cười nói. Hỏa kỳ chân nhân cách làm. Giống như là mở ra nào đó phiến đại môn, hai phe nhân mã riêng phần mi nhờ động lên đầu góc, đề phòng lẫn nhau, như vậy, ngược lại bị hai đầu hỏa cương lấn đến gần. Khoác lác khoác lác. Một vị hỏa kỳ chân nhân đoàn đội địa tiên bị bóp nát đầu. Đám người kinh hãi còn chưa xong, chỉ thấy phía trước nhất, đột nhiên bắn ra từng đạo cung nỏ, cường hoành kinh lực không kém gì thần quan cảnh đê giai địa tiên. Hỏa quang độn hỏa kỳ chân nhân không hiểu cười như điên. Thân thể bốn phía giấy lên một đám lửa, tại vô số cung nỏ bên trong như cá gặp nước, lại so Thạch Tiểu Nhạc còn muốn nhẹ nhàng linh hoạt. Cho lão phu lăn đằng sau đi thôi, hỏa quang độn thích hợp nhất đối phó quần công, chính là hỏa kỳ chân nhân tại một chỗ trong di tích đạt được. Long tin phóng đại dưới, hán trường đao đâm liền, khiến cho càng nhiều cung nỏ thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, cũng thi triển thiên hỏa tam huyền biến. Phanh phanh, Thạch Tiểu Nhạc quả nhiên khí thế bị ngăn trở, nhờ vào đây. Những người khác trước người ngược lại giống, thuận lợi siêu việt hắn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.